Trì ngũ bộ chú. Sở trụ phong. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tăng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tăng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tăng. Phật pháp hiện không thấy được thành Phật mà thành Phật. Do chuyển lai do chẳng chuyển chẳng rời, giáng khung mây trời trắng ngần trong giấc. Soi tỏ lối về trăng sao dằn giấc thuyền nếu đổ không trầm mặt nước có xuôi dòng. Khép trọn đường công cửa sắt không đi đến từ nơi lòng. Phách núi hồn sông tỏ trong sáu cõi, thác đổ trên ngàn dời dời thân tự tánh hiện phép màu nương tuệ căn lao lào câu bát nhà hạnh an lạc tâm từ hỷ xả vô ngại đại bi bờ giác đến nơi rồi. Vô thượng thầm thâm ý diệu pháp ba thiên vạn kiếp năng tao mũ ngà kim kiên văn đất thọ trì nguyện dài như lai chân thiết nghĩa. Chân lạc hạnh tay điêu nghìn tay dưới rồi ngời sáng triệu tấm lòng. Nghe mau chạy về tim ru từng gió cắm nồng. Coi ta bà sông sâu biển rộng, chân chờ nhân tình thế sự gai chân. Biết lầm